không thể quay đầu, chương 31, góc truyện audio.com. Động tác bất ngờ xảy ra, Hù Du Duy Thu ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu. Cậu mở to mắt, toàn thân run rẩy, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Miệng bị ngăn chặn phát ra tiếng kháng nghị hàm hồ. Tay cũng cố sức đẩy vai Lôi Khiếu. Nhưng hắn lại như một con ngựa hoang đã thoát cương. Căn bản không thể khống chế. Lấy ưu thế hình thể gắt gao đè cậu lại. Điên cuồng chà đạp đôi môi mềm mại của cậu. Du Duy Thu liều mạng cắn chặt răng. Chết cũng không mở ra. Lôi Khiếu tạm thời bó tay. Vì thế chỉ có thể cắn cánh môi dưới của cậu. Chằn chọc mút vào. Hắn vươn đầu lưỡi lửa nóng. Trượt vào khe hở giữa hai môi cậu. Như con rắn linh hoạt chui tới chui lui. Điên cuồng liếm không suy nghĩ. Cuối cùng vẫn thấy chưa đủ. Dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi non mềm. Lại dùng khoang miệng mềm mại bao lấy. Nuốt hết vào, vươn sâu đầu lưỡi quấy nhiễu thứ tản ra mùi hương thơm ngát ấy. Hoàn toàn không ngọt ngào như con gái. Hơi thở của cậu mát lành, cơ hồ khiến hắn phát điên. Chẳng biết mút bao lâu, sức lực dẫy dụa dần dần mất hết. Đôi môi Du Duy Thu mới lơi lỏng một chút, hơi hơi lộ ra một khe hở nhỏ. Lôi Khiếu lập tức như con báo săn ngửi được mùi máu của con mồi. Bằng bản năng dùng đầu lưỡi mạnh mẽ dẻo dai đâm vào trong hàm răng khép kín của cậu. Luồn vào thật sâu, a, Du Duy Thu dùng giọng mũi phát ra tiếng kháng nghị ngắn ngủi. Muốn thoát khỏi hắn, nhưng bất kể tránh né thế nào, đều bị bàn tay to hữu lực của hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ mới lộ ra một khe hở nhỏ. Ngờ đâu, cứ như vậy bị tên này nắm lấy cơ hội. Tiến quân thần tốc, lập tức mở miệng cậu ra, cậu hối hận không thôi, cũng đã vô lực kháng cự, khoang miệng bị hơi thở đàn ông cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào. Tựa như bị cảm hóa, đầu vừa nóng vừa choáng, toàn thân như một chiếc lông chim nhẹ nhàng, xoay tròn trong bóng đêm, vô lực suy nghĩ, từ từ rơi xuống vực sâu không đáy, nụ hôn mãnh liệt mà nóng bỏng của hắn, tựa đốm lửa cuối cùng trên cõi đời này. Loại cảm giác điên cuồng ấy cơ hồ đốt hết mọi thứ. Khiến cậu khó có thể kháng cự. Đầu lưỡi bá đạo, cuồng loạn quấy đảo không gian ướt át trong cậu. Tham lam hấp thu chất lỏng trong cậu. Từ đầu lưỡi truyền đến vị ngọt nhè nhẹ. Khiến kẻ đã hóa thân thành thú say mê không thôi. Cặp mắt đỏ ngầu, hai tay ôm mặt cậu. Mở lớn đôi môi, biến hóa các loại góc độ. Đói khát mút thứ mềm mại ấy vào. Say. Hay là điên rồi, chẳng thể phân biệt được ai. Tình nhiệt bị kiềm nén đã lâu như lửa cháy. Nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Quá nguy hiểm, phải bảo dừng. Não phát ra tiếng cảnh báo mãnh liệt. Trái tim trong ngực đập thình thịch. Làm cậu toàn thân phát đau. Hắn say hồ đồ, còn có thể tha thứ. Nhưng cậu chẳng dính giọt rượu nào. Sao lại thông đồng làm vậy? Nhưng mà, cảm giác được hôn kịch liệt tuyệt vời như thế. Tay hắn dao động khắp người cậu, mỗi khi âu yếm một chút, đều khơi dậy từng dòng điện lưu, khoái cảm như ma quỷ hấp dẫn chút lý trí còn sót lại của cậu. Bất kể đã kiến thiết tâm lý bao nhiêu lần, nếu thật phải rơi vào ma đạo, thường chỉ trong một khoảnh khắc, huống chi cậu thích hắn, thích người đàn ông này. Đây là người đầu tiên cậu thích, mối tình duy nhất, Du Duy Thu thống hận bản thân mình cứ như vậy. Nhưng không cách nào dẫy ra khỏi vòng tay như cốt thép của người ấy. Khi đầu lưỡi Lôi Khiếu liếm đến bên trong khoang miệng cậu. Thân thể cậu không kềm được từng cơn run rẩy, tê dại như có dòng điện chạy qua, nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Thân thể như dễ bốc cháy lập tức bị châm lên, dục vọng dưới hạ thể đã căng thẳng như thép, cậu phát hiện mình bất chi bất giác đã đáp lại nụ hôn của hắn. Bàn tay vốn đẩy vai hắn, cũng lặng lẽ vòng quanh cổ hắn, mút vào đầu lưỡi lửa nóng người kia đưa tới, tường tận nhấm nháp, không ngừng nuốt nước bọt hắn vào. Cảm giác môi lưỡi gắn bó tuyệt vời như thế, toàn thân vừa tê vừa dài, tựa như bềnh bồng giữa không trung. Trong hoảng hốt, một vật vừa cứng vừa nóng, đụng vào bụng mình, Du Duy Thu hít sâu một hơi, biết mình đã ở bên bờ vực. Lôi Khiếu, anh muốn làm gì, anh say rồi, buông tôi ra, Du Duy Thu kịch liệt tránh trái tránh phải. Hắn lại bất chấp cậu cự tuyệt, thở hổn hển, xé toang áo sơ mi của cậu. Cúc áo theo đó mà rơi. Làn da khỏe khắn mà trơn nhẵn của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài. Làn da trơn mịn trắng nõn. Trong bóng đêm tỏa sáng ôn nhuận rực rỡ. Như mỹ ngọc phát sáng. Lôi Khiếu khó lòng kềm chế. Hôn ngay lên ngực cậu. A, bị kích thích. Thân thể Du Duy Thu nảy lên như cá. Lôi Khiếu đè cậu lại. Đầu lưỡi chuyển qua bên trái. Đưa nhũ tiêm cậu vào miệng. A, Du Duy Thu liên tục hít vào. Đầu ngón tay trắng bệch vùi sâu vào mái tóc hơi cương cứng của người đàn ông kia. Theo bản năng nắm chặt, Lôi Khiếu cố sức mút như muốn mút ra nước. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh bên nhũ trái. Nước bọt lóng lánh tô đầy nhũ tiêm hồng nhạt sưng đỏ. Phát ra tiếng nước Mỹ. Tay bên kia của hắn. Ra sức xoa nắn nhũ phải. Không ngừng lấy ngón tay khẽ vân vê. Khiến thân thể cậu liên tục kích động. Như đồng thời bị nướng trên băng và lửa. Đã không phân rõ rốt cuộc là khó chịu. Hay là sung sướng. Môi Lôi Khiếu dần dần đi xuống. Lướt qua ngực, đảo qua bụng. Sau đó, hôn lên thắt lưng cậu. Dùng đầu lưỡi mềm dẻo liếm láp da thịt nơi đó. Du Duy Thu kêu a một tiếng. Đầu như bị điện giật. Chỉ cảm thấy trước mắt đốm lửa văng khắp nơi. Tính khí bên dưới run rẩy, chảy ra chất lỏng trong suốt. Phần eo cậu xưa nay mẫn cảm, là điểm hưng phấn của cậu. Đừng nói hôn môi, bình thường sờ thôi, cũng sẽ có cảm giác. Hiện tại bị hắn liếm kiểu đó, toàn thân lại phấn khởi không ngừng. Lôi Khiếu tuy rằng say, nhưng có bản năng làm tình như dã thú. Vừa nghe cậu hưng phấn như thế, lập tức bắt lấy nhược điểm này. Hăng say hôn thắt lưng cậu. À con mẹ nó, đừng liếm chỗ đó. Du Duy Thu khó có thể nhẫn nại mà rên rỉ, thanh âm cậu luôn luôn trong trèo, vốn dĩ đã rất êm tai, lúc này lại dẫn theo một tia khêu gợi khàn khàn, quyến rũ nói không nên lời, cho dù đang mắng chửi, cũng có vẻ phong tình vạn chủng, như một liều xuân dược cực mạnh, kích thích tính dục của đàn ông, hạ thể cứng rắn như thép, đã sưng đến sắp phá tan chiếc quần trói buộc, Lôi Khiếu cuối cùng khó có thể chịu được. Vì tiện lột quần xuống, đồng thời cũng cởi phát quần cậu, một lần nữa nhào tới, cảm thụ hương vị da thịt gần gũi tuyệt vời. Cách chương.